Yakyu không phải Yakyu, ai ngờ Yuko nghe xong lại không kinh ngạc như cô nghĩ, ngược lại còn ha ha phá lên cười, giải thích. Tóc trắng, đó là Neo, senpai đấy, Neo, senpai rất thích cosplay, gần đây hình như đang thuyết phục Yakyu. Senpai gia nhập câu lạc bộ tennis, hơn nữa Neo, senpai hay gạt người, người cậu nói nhất định là Neo. Senpai, thì ra cô giống như cô bé quàng khăn đỏ cứ nghĩ là gặp được bà nội, ai ngờ lại là sói xám. Giờ thì Sumisako hoàn toàn buồn bực, nhất định phải đi tìm Neo giải thích rõ ràng, không thì mình sẽ lại bỗng dưng trở thành vật hy sinh dưới trò đùa dai của Yuko. Dù Sumisako nghĩ vậy, nhưng mãi vẫn không thể lấy được dũng khí đến lớp Neo tìm anh, bởi vì cảm thấy rất mất mặt. Cứ thế qua một tuần, Sumisako suy nghĩ từ, nhất định phải tìm anh nói rõ ràng. Biến thành, ai thôi, dần dần người ta sẽ quên thôi, nói đến cũng khéo, tuy rằng Rikkaidai không lớn lắm, nhưng trong tuần vừa rồi, Sumisako vẫn chưa tình cờ gặp Neo lần nào. Thẳng đến một ngày, Sumisako và một nữ sinh khác lớp có mâu thuẫn, lúc tan học Sumisako bị nữ sinh kia và đám bạn bao vây ở một góc kín trong trường, lúc đối phương bất mãn với thái độ của Sumisako mà định đánh nhau, Miki. Sensei chạy đến, các em đang làm cái gì thế? Sao đã tan học rồi mà còn chưa về nhà? Miki Sensei là giáo viên nghiêm khắc có tiếng, có người còn lén đặt cho Miki Sensei một nickname tên là quỷ kiến sầu. Mấy nữ sinh kia thấy Miki Sensei đến, liền ném một câu bọn em về ngay, rồi xám xịt chạy mất. Ở lại tại chỗ, Sumisako đang định cảm ơn Miki Sensei, lại nhìn thấy Miki Sensei túm mái tóc màu rám nắng trên đầu xuống, tóc trắng xõa tung hiện ra. Neo cất tóc giả, nghịch ngợm mở to mắt nhìn Sumisako, Uri. Câu cảm ơn của Sumisako đã đến bên cửa miệng, lại bị mình nuốt mạnh trở lại. Thế này là sao, vừa rồi rõ ràng là Miki Sensei mà. Góc chuyện audio.com, Sumisako giơ tay lên run rẩy chỉ vào Neo, miệng biến thành. O, xem ra không thể lập tức bình thường lại được. Neo giơ tay gãi gãi gáy, thật xin lỗi cười cười. Là em à, lúc trước anh tìm em đã. Lâu, nói tới đây, Neo chỉnh lại sắc mặt, Sumisako thấy Neo đột nhiên nghiêm túc lên, lập tức khẩn trương, bởi vì cô nhớ tới vụ giờ khóc giờ cười lúc trước, chẳng lẽ Neo muốn nói đến chuyện ấy. Lá thư lần trước, quả nhiên Neo nói, sau đó tim Sumisako càng đập càng nhanh, nhìn mái tóc trắng của Neo bị hoàng hôn nhuộm vàng, cùng với vẻ mặt xin lỗi, Sumisako không rời được ánh mắt. Anh thật sự rất xin lỗi, anh không biết lại xúc phạm tới em, nhưng mà sau đó anh có giúp em gửi thư cho Yakyu, lần này anh chỉ là muốn nói xin lỗi em. Nghe thấy Neo nói đã chuyển thư cho Yakyu, Sumisako đột nhiên rất muốn cười, sau đó lại cảm thấy mình hình như có thể hiểu được vì sao Yuko thích đùa dai. Sumisako cố nén, cười, khóe miệng run rẩy, hơn nửa ngày, dưới ánh mắt tràn ngập xin lỗi vừa nghi hoặc của Neo, mới gian nan đã mở miệng. Yakyu, senpai có đọc thư không ạ? Có đọc mở ra ngay ở trước mặt anh. Anh ấy có phản ứng gì ạ? Vừa hỏi đến vấn đề này, Neo lập tức lộ vẻ khó xử, nhưng đối mặt với ánh mắt chờ mong của Sumisako, Neo rối rắm mãi, vẫn mở miệng. Hình như sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, xoay người trực tiếp bước đi, suốt hai ngày sau đó, anh không gặp được cậu ấy. Sumisako cảm thấy mặt mình sắp do nghẹn quá mà động kinh, cô có thể tưởng tượng được sắc mặt của vị hội trưởng hội học sinh uy nghiêm khi nhận được thư tình của Neo, cho nên càng muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng, vì thế khóe mắt dần dần nghẹn ra nước. Neo thấy vậy, lập tức luống cuống, nghĩ lời nói của mình chưa đủ uyển chuyển nên đã xúc phạm tới Sumisako, lúng túng đứng đối diện Sumisako, ngốc nghếch an ủi Sumisako. Này này, em đừng như vậy, em nỗ lực hơn thì rất có thể Yakyu sẽ thích em mà. Neo, senpai, em rất xin lỗi, đệ nhất kẻ lừa bịp của Rikkaidai. Masaharu Neo, có lẽ cả đời sẽ không biết ở tuổi. Ngây ngô ấy từng bị người khác lừa, quan trọng nhất là cái người ấy chỉ là vô ý, từ đó về sau, quan hệ giữa Neo và Sumisako trở nên tốt lên, sách nói rất đúng, ngẫu nhiên gặp mặt thì lên tiếng chào một câu, ngẫu nhiên giữa chưa gặp nhau thì sẽ cùng nhau ăn một bữa, sau đó Sumisako dần dần phát hiện Neo tuy bình thường trông có vẻ cả lơ phất phơ lại hay đùa dai, nhưng khi đối xử với người bên cạnh anh luôn dịu dàng, khi giúp người khác đồng thời cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy mất tự nhiên. Chỉ là chuyện thư tình, Sumisako vẫn không thể giải thích rõ ràng với Neo, bởi vì cô không có cách nào mở miệng, Neo cũng bởi vậy mà vẫn nghĩ Sumisako thích Yakyu, cũng bởi vậy mà Sumisako mới có thể hưởng thụ sự dịu dàng anh cho lúc cô luôn ở bên cạnh anh. Dần dần, phim thần tượng Sumisako thích xem không còn là mấy phim cầu huyết, mà là mê luyến nam nhân vật chính dịu dàng, giống như Neo, mãi đến khi định thần lại mới phát hiện ra sự dịu dàng của anh.